Ngạo Thế Đan Thần, chương 314, Ghen, góc truyện audio.com, Trầm Tường thấy Liễu Mộng Nhi giật mình, đem một tấm da thú đưa cho Liễu Mộng Nhi. Trí nhớ của Liễu Mộng Nhi vô cùng tốt, nàng nhớ thời điểm Trầm Tường đạt được huyền vũ kim cương giáp, tấm da thú này là xuất hiện ở bên trong là huyền vũ cường thân thuật, lúc đó Trầm Tường còn muốn cho nàng một phần, nhưng nàng lại không muốn. Mở ra xem, Liễu Mộng Nhi nhìn những tâm pháp võ học thâm ảo ở bên trong, hô hấp không khỏi trở nên ngưng trọng, bộ ngực mềm mại chập trùng, bởi vì đây là thần công phi thường lợi hại. Không nghĩ tới lợi hại như vậy, nhưng yêu cầu quá cao, cần thiên ma thân thể nhị đoạn, ngươi bây giờ hẳn là vẫn chưa có đạt đến đi. Liễu Mộng Nhi nói, ở bên trong nàng nhận thức tiên ma thân thể nhị đoạn bình thường đều là chân võ cảnh 8. Đoạn 9 đoạn, nàng năm đó cũng là ở thực lực như vậy mới đạt tới. Sau khi xem qua huyền vũ cường thân thuật kia, Liễu Mộng Nhi biết nguyên nhân Trầm Tường tìm nàng, nhưng hiện tại nàng đang suy nghĩ có nên trợ giúp Trầm Tường hay không, nếu như làm không cẩn thận, sẽ để Trầm Tường chết. Ta đã đạt đến rồi. Trầm Tường vò vò đầu cười nói. Thân thể mềm mại của Liễu Mộng Nhi run lên, khó mà tin nổi nhìn về phía Trầm Tường, tay ngọc như tia chớp bắt lấy Trầm Tường, cầm chặt cổ tay, nàng nhẹ giọng nói. Đừng chống cự, ta xác nhận một thoáng, nếu như ngươi đúng là tiên ma thân thể nhị đoạn, ta sẽ giúp ngươi. Dưới tình huống bình thường, Liễu Mộng Nhi đều nhìn không thấu Trầm Tường, nếu như không đi tỉ mỉ tra xét Trầm Tường ở trong mắt của nàng cùng người bình thường như thế, hiện tại nàng để thần trí của mình tiến vào thân thể Trầm Tường, nhìn trình độ thân thể của hắn, không nhìn không biết, vừa nhìn giật nảy cả lên, thân thể của Trầm Tường cường đại hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều. Hừ, ngươi giấu thật sâu, Liễu Mộng Nhi lấy tay về nói, Trầm Tường hì hì nở nụ cười. Mộng Nhi thì ta muốn đối phó một gia hỏa lợi hại, ta phải nhanh trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó chỉ có thể bí quá hóa liều, nếu như có thể thành công vượt qua giai đoạn thứ nhất, sau này sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, bất quá đến thời điểm đó ta còn phải đến phiền phức Mộng Nhi thì. Liễu Mộng Nhi hừ nhẹ nói, tại sao ngươi không đi tìm tiểu yêu tinh Hoa Hương Nguyệt, thực lực của nàng rất mạnh. Trầm Tường nghĩ không hiểu, sau khi hắn đi tới nơi này, chưa từng có nhắc qua Hoa Hương Nguyệt, nhưng Liễu Mộng Nhi đã nói. Qua hai lần, Mộng Nhi tỷ, lúc nào có thể bắt đầu, ta sẽ cho tỷ 20 hạt trúc cơ đan làm thù lao, bốt thù lao này cũng không thấp đi. Trầm Tường nói, 20 hạt trúc cơ đan tự nhiên không thấp, Liễu Mộng Nhi chuyện cần làm cũng rất đơn giản, so với thời điểm nàng luyện chế linh khí còn đơn giản hơn nhiều lắm, chỉ là xem chừng lò nung, khống chế tốt hỏa diễm là được. Đi theo ta. Sau khi Liễu Mộng Nhi thận trọng suy tính một phen, mới quyết định trợ giúp Trầm Tường, mặc dù Trầm Tường không cho nàng trúc cơ đan, nàng cũng sẽ giúp, nàng muốn lấy trúc cơ đan mà Trầm Tường đưa đến cho nàng, bởi vì sắp tới sẽ có một hồi sóng gió lớn, trước mắt đương nhiên là bồi dưỡng nhiều đệ tử lợi hại hơn một chút để củng cố thực lực cơ sở. Trầm Tường đối với việc nàng tốt với mình có thể cảm thụ được, tuy rằng bình thường đều là đùa giỡn nàng, nhưng này cũng kéo gần lại quan hệ của hai người. Mộng Nhi tỷ, không nói gạt tỷ, trưởng giáo của chúng ta hỏi ta mua, ta cũng bán 500.000 tinh thạch một hạt, tỷ là Mộng Nhi tỷ của ta, ta mới đưa cho tỷ, chờ sau này ta còn có thể cho tỷ. Trầm Tường cười nói, đối với nữ nhân tiến hành thủ đoạn tiến công vật chất vẫn là phi thường có hiệu quả, cũng tỷ như đan trưởng lão, đã bị hắn làm cho phục tùng. Nói xong, Trầm Tường liền lấy ra 20 hạt trúc cơ đan, đưa cho Liễu Mộng Nhi. Trầm Tường, ngươi từ đâu tới nhiều trúc cơ đan như vậy? Liễu Mộng Nhi nghi hoặc hỏi, tiếp tới nhìn một chút, phát hiện những trúc cơ đan này đều là phẩm chất thượng thừa. Trầm Tường hì hì nở nụ cười, ta nói là ta luyện chế thì tin tưởng sao? Không tin, Liễu Mộng Nhi lập tức nói, nàng mang theo. Trầm Tường đi đến một ngọn núi nhỏ, dưới ngọn núi nhỏ kia có một cửa động. Trầm Tường chỉ là cười không nói, hắn nói, sau đó thì gặp đan trưởng lão, hỏi nàng sẽ biết. Liễu Mộng Nhi vẫn không tin, ngữ khí của nàng mang theo ghen tuông. Ngươi cùng tiểu yêu tinh Hoa Hương Nguyệt này là cám dỗ thế nào? Trầm Tường bĩu môi, Mộng Nhi tỷ, sao tỷ để ý chuyện này như vậy? Tiên tiên cũng không có khẩn trương như tỷ, khuôn mặt Liễu Mộng Nhi đỏ lên, nàng cũng không biết tại sao mình để ý như vậy, mỗi khi nàng nghĩ đến Hoa Hương Nguyệt ám muội xoa xoa gò má Trầm Tường, trong lòng sẽ không hiểu ra sao không thoải mái. Ta là lo lắng cho tiên tiên, ngươi có U Lan cùng tiên tiên còn chưa đủ sao? Liễu Mộng Nhi thấp giọng nói, nàng thấy loại cảm tình kia của Lãnh U Lan đối với Trầm Tường, liền biết Lãnh U Lan sớm muộn gì cũng sẽ cùng. Trầm Tường sống chung một chỗ, mà Tiết Tiên Tiên cũng không phản đối, vẫn rất thân cận cùng Lãnh U Lan. Làm sao sẽ đủ đây? Trừ khi Mộng Nhi thì cũng gả cho ta. Trầm Tường sơ sơ cằm cười xấu xa nói. Liễu Mộng Nhi cắn môi anh đào, xoay người lại đánh đầu Trầm Tường một cái. Người ở trước mặt ta nói đùa thì được, tuyệt đối đừng nói với Tiên Tiên các nàng. Thành thật khai báo, ngươi cùng Hoa Hương Nguyệt đến cùng là quan hệ gì? Tuy rằng nàng là một nữ nhân rất tơ lợi hại, nhưng tiểu tử ngươi thủ đoạn nhiều, cùng nàng đi quá gần cũng không phải là không thể nào. Niết bàn cảnh cao cao tại thượng như nàng cũng không có bất kỳ sức chống cự nào với Trầm Tường. Ta ở thế tục liền nhận thức nàng. Trầm Tường nói ra sự rõ ràng tình hắn ở thế tục gặp phải Hoa Hương Nguyệt, Liễu Mộng Nhi nghe được hết sức kinh. Ngạc nàng không nghĩ tới Hoa Hương Nguyệt lại quen Trầm Tường ở thế tục, nàng nhưng là biết thân phận Hoa Hương Nguyệt không thấp. Lúc đó dĩ nhiên liền để cho tiểu quỷ như Trầm Tường còn chưa có tiến vào chân võ cảnh nhìn thân thể, hơn nữa còn là cố ý, ánh mắt nữ nhân này thật là độc, lại có thể dự kiến ngươi có thành tựu ngày hôm nay, Tiên Tiên cùng U Lan cũng không nhìn lầm người, ngươi lại không có bị dụ hoặc. Liễu Mộng Nhi thở phào nhẹ nhõm, Trầm Tường hỏi, Mộng Nhi tỷ, Hoa Hương Nguyệt này đến cùng lai lịch gì? Hình như Đan Hương Đào Nguyên đều là nàng trưởng quản. Ta đối với chuyện của nàng cũng không rõ ràng, ở rất nhiều năm trước đột nhiên nhảy ra tự xưng là nha hoàn của trưởng giáo Đan Hương Đào Nguyên, cầm trong tay tín vật của trưởng giáo Đan Hương Đào Nguyên, phụ trách xử lý rất nhiều sự tình của Đan Hương Đào Nguyên, hơn nữa trước đó đều là một ít trưởng lão tới làm. Liễu Mộng Nhi lắc lắc đầu, ngươi bây giờ không phải là hối hận lúc trước không có thu nàng làm nha đầu chứ? Đương nhiên không có, hiện tại ta muốn cho nàng làm nha hoàn ta vẫn có thể. Trầm Tường ngạo nghễ nói, tuy rằng hắn đây cũng chỉ là nói giỡn. Thật tự tin, tuy rằng tiểu yêu tinh này phong tao, nhưng thực lực rất mạnh, ít nhất là niết bàn cảnh, hơn nữa bình thường đều rất ít tiếp xúc với nam nhân, nhưng tại sao nàng đối với ngươi tốt như vậy? Liễu Mộng Nhi nghi ngờ nói, Trầm Tường đối với chuyện này cũng nghĩ không thông, hắn cười nói. Đó là mị lực của ta, Mộng Nhi thì cũng không phải bị mị lực của ta thuyết phục sao? Phi, ngươi đừng nói mạnh miệng, trừ chút khí lực chờ cha tấn đi, nhất định sẽ đau chết ngươi. Liễu, Mộng Nhi thấp gắt một cái. Bọn họ đi vào sơn động, lúc này Trầm Tường cảm ứng được một cỗ oi bức kỳ dị từ bên trong truyền đến, điều này làm cho hắn có chút khẩn trương. Cách trương,